One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 991, chương 1028. Hắc Hồ Tử biệt khuất. Ba tạp lạp. Chấm ngoặc kép. Bởi vì Zoro vẫn bị băng hải tặc Kuza các nữ nhân xúm lại. Coi như thấy được nguyên thái tá lạc bên người ba tạp lạp. Zoro cũng vẫn không dứt ra được tới. Chúng nữ vờn quanh. Hoa hương tập nhân. Những thứ này băng hải tặc Kuza nữ nhân. Không chỉ có dáng dấp xinh đẹp mạo mỹ. Tư thái yêu mỹ. Mặc quần áo cũng đều vô cùng hào phóng lớn mật. Coi như Zoro định lực cường thịnh trở lại. Bị nhiều như vậy nữ nhân vây chung chỗ. Cũng vô pháp bình tĩnh trở lại. Thẳng đến ăn cơm trưa. Hancock vì có thể để cho Zoro nghỉ ngơi thật khỏe một chút. Đem thủy đoàn đều cho đẩy ra. Zoro lúc này mới khó được thanh tịnh xuống tới. Zoro đem ba tạp lạp gọi lại. Ân cần hỏi han kế tiếp. Ngươi có tính toán gì không? Ba tạp lạp chậm rãi đem cúi đầu. Thật lâu không nói. Thoạt nhìn. Tâm tình thật không tốt. Cho tới nay nàng bị thái tá lạc trở thành người khác bóng dáng. Tuy là đi theo thái tá lạc bên người. Nhìn như phong cảnh. Có thể nàng tâm lý cũng không vui. Hiện tại. Thái tá lạc cũng đã chết. Lại bị Zoro từ hắc hồ tử trong ma trưởng cứu ra. Đối với ba tạp lạp mà nói. Sau này, nàng rất muốn cùng ở Zoro bên người. Đây không chỉ là bởi vì Zoro cứu nàng. Zoro thực lực, cũng để cho nàng tâm lý cảm thấy kiên định. Đây là một cái nhược nhục cường thực thế giới. Từ Roger sau khi chết, đại hải liền tiến vào hào kiệt tịnh khởi đại hải tặc thời kỳ. Trên đỉnh chi chiến về sau, thế giới cách cục tiến thêm một bước phân hóa. Nguyên bản hải quân một nhà độc quyền cục diện đã triệt để bị đánh vỡ. Lần này đỉnh phong chi chiến, đại biểu cho tân thế giới bánh răng cùng trật tự triệt để mất khống chế. Từ trước kia hải quân một nhà độc đại, biến thành bây giờ lưỡng cường đối lập. Quân cách mạnh cùng hải quân, đã thế cùng thủy hòa, thực lực cũng sàn sàn nhau. Hơn nữa, cái này hai đại bá chủ lực lượng trải qua trận chiến này. Đều bị nghiêm trọng suy yếu. Như vậy tạo thành kết quả. Bất luận là hải quân. Vẫn là quân cách mạnh. Đều không thể ngăn chặn tân thế giới tứ hoang. Lại thêm Ueno tâm tăng vọt Mingo cùng hắc hồ tử. Tân thế giới thế cục. Tương đương hỗn loạn. Dù ai cũng không cách nào dự liệu tương lai đến tột cùng sẽ phát sinh cái gì. Ba tạp lạp ý tưởng. Rất đơn giản. Cũng cực kỳ thực tế. Đó chính là ở lại Zoro bên người. Bởi vì, quần hùng cắt cứ, Zoro cây to này đủ để cho nàng che phong vũ. Nhất là nữ nhân, ai không muốn tìm một thực lực cường đại nam nhân dựa vào. Zoro hiện tại đã tễ thân tiến nhập tân thế giới tứ hoàng. Chỉ là tứ hoàng địa vị, cũng đủ để cho ba tạp lạp mang đến đáng tin thực tế cảm giác an toàn. Ta muốn để lại ở bên cạnh ngươi. Nâng lên thủy uông uông con mắt, ba tạp lạp mềm mại trên mặt lộ ra một tia kiên định. Vậy được rồi, quay đầu ta mang ngươi cùng đi băng lang đảo. Zoro luôn luôn không quen cự tuyệt người khác. Bất quá, bên người mỗi khi nhiều một nữ nhân, Zoro sẽ cảm thấy cực kỳ đau đầu. Đông Hải Shimotsuki thôn, đây là một cái cực kỳ tĩnh mịch tường hòa làng. Trong thôn cảnh sắc xanh biếc, Lục Thụ Thành ấm sống già thành đại ca. Ven đường Yoshika bốn phía, trăm hoa đua nở, nhưng là, hôm nay, trên đảo bầu không khí, lại xuất kỳ quỷ dị, một con thuyền quân hạm đột nhiên bỏ neo ở tại bên bờ biển. Theo sát mà, nguyên bản xanh biếc bầu trời, đột nhiên nhiều hơn rất nhiều kinh khủng khói đen cuồn cuộn, càng tụ càng nhiều, chỉ chốc lát, liền đem hảo đoan đoan trời quang triệt để bao phủ ở. Dường như bầu trời bị che một tấm miếng vải đen. Hắc vân tế nhật, sát khí trùng tiêu, an tĩnh làng, nhất thời sinh ra khiến người khẩn trương bất an giết người hàng loạt khí tức. Uông uông, chấm ngoặc kép, hắc hồ tử vừa mới lên bờ. Phụ cận nhà dân trong nhà cẩu giống như là phát điên. Liều mạng gào thét, ra sức muốn đem xích sắt cựa ra. Ngay từ đầu là một con chó. Dần dần. Trong thôn cầu thành đàn kết bạn kêu lên. Có người nói, Cậu có thể dự cảm trước đến nguy hiểm, nhất là nguồn gốc không rõ người xa lạ, càng làm cho trong thôn cậu sản sinh cảnh giác. Hắc Hồ Tử bị tiếng chó sủa ầm ĩ, tâm phiền ý loạn. Hắn dừng bước, hai tay mạnh mẽ vươn, theo sát mà, một cỗ khói đen đột nhiên từ Hắc Hồ Tử trên người tuôn trào ra. Khói đen như mãnh liệt thủy triều giống nhau, nhanh chóng hướng bốn phía lan tràn. Chỉ chốc lát, liền vọt vào cách gần nhất Ichigo nông gia trong viện. Đầu kia gọi hung nhất con chó vàng, tiếng kêu đột nhiên đình chỉ, chỉ còn lại có một cái trống rỗng xích sắt cô Linh Linh buộc ở trên khung cửa. Thét to, Hắc Hồ Tử, người năng lực thật đúng là thuận tiện a. Cổ yêu nhân Alice nhìn Hắc Hồ Tử liếc mắt, cười trêu ghẹo nói. Hắc Hồ Tử chỉ là dùng mũi bất mãn hừ một tiếng. Từ sâu trong đáy lòng, xem thường hắn những thứ này CP không sát thủ. Huống, bọn họ là Mingo thủ hạ, cư nhiên cũng dám mở chính mình vui đùa. Điều này làm cho Hắc Hồ Tử tâm lý rất khó chịu. Hắn vẫn cho là, hắn cùng Mingo là ngồi ngang hàng quan hệ. Những sát thủ này hẳn là nghe theo hắn mệnh lệnh, mà không phải đem hắn trở thành đồng bạn tựa như tùy tiện nói giỡn. Làm sao? Tâm lý không thoải mái. Coi thường chúng ta. Alice đem chu miệng, xông bên người mấy người đồng bạn nói rằng, các ngươi nhìn thấy không? Hắc Hồ Tử dường như không thế nào đem chúng ta để vào mắt a. Một câu nói này, tựa như mồi lửa giống nhau, đem còn lại bốn sát thủ đều bị chọc giận. Ngô bà Tanner Tư, mặt cười Phật kéo bang. Tâm tình vương tử Hordemon, đoạt mệnh Sandron, bọn họ đều một phần của CP cơ cấu. Tự nhiên là cùng tiến cùng lui, là đứng ở trên một sợi dây. Mà Hắc Hồ Tử dù sao cũng là một ngoại nhân. Hắc Hồ Tử coi thường bọn họ, những thứ này tâm cao khí ngạo sát thủ. Tự nhiên mà vậy, cũng không cầm Hắc Hồ Tử coi ra gì. Hắc hắc hắc, có vẻ như người kia một mạch đến bây giờ còn chưa làm rõ tình cảnh của mình a. Ngô bà Tanner Tư liếc Hắc Hồ Tử liếc mắt, cười khẩy nói, muốn không phải thiếu chủ. Hắc Hồ Tử, ngươi bây giờ còn là một cái không chỗ dung thân gia hòa. Đúng rồi, có một từ gọi tầm cái gì kia mà. Hordemon hé miệng cười, cố ý ném một cái hôn gió cho Alice. Alice hừ một tiếng, chó nhà có tang. Đối với, chính là chó nhà có tang. Hordemon dùng sức nhẹ gật đầu. Hắc Hồ Tử tức giận phổi đều muốn nổ. Hận không thể lập tức đem mấy cái này mở miệng pha trò hắn sát thủ để bọn họ mãi mãi cũng đem miệng ngậm lại. Nhưng là, Hắc Hồ Tử biết mình không thể thái hướng di chuyển. Hắn bây giờ còn không thể cùng Mingo quyết liệt. Mingo bằng lòng giúp hắn kiến tạo một chi năng lực giả quân đoàn. Hắc Hồ Tử tự nhiên không thể bởi vì chút chuyện nhỏ này cùng Mingo làm giữ. Ha ha, xem ra, người nào đó cực kỳ thức thời a. Alice hoảng liễu hoảng điện thoại trong tay trùng, ý uy hiếp mười phần. Hình như là nói, người muốn dám động thủ, ta lập tức nói cho Doflamingo. Hordemon gật đầu, đối nhân xử thế được thức thời. Đừng coi mình rất quan trọng. Hắc Hồ Tử lúc nào bị loại này uất khí. Nhưng là, bây giờ bị mấy tên sát thủ này thay phiên chế ngạo. Hắn dĩ nhiên có hỏa không dám phát, chỉ có thể làm chịu đựng. Nguyên bản Mingo là để hắn mang theo cái này ngũ sát thủ. Nhưng khi nhìn, năm người này hắn chưa chắc vung được di chuyển. Có mấy người thôn dân đang ở trên đường đi lại. Hắc Hồ Tử chính khí không chỗ phát tiết. Lúc này không lưu tình chút nào, trực tiếp đem gặp phải thôn dân tất cả đều cho đánh ngã. Chấm ngoặc kép, đang ở đàn tràng giáo dục bọn nhỏ kiếm thuật Koyonro. Đột nhiên nghe phía bên ngoài có tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Đột nhiên nhíu lại lông mi, tâm lý đột nhiên sinh ra một cỗ dự cảm bất tường. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.